Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, trả mạng cho ta. Tiểu tử này bị ta đi lên một trận đánh tơi bời cho đánh cho hồ đồ. Hắn từ dưới đất bò dậy, lau một cái tràn đầy vết máu miệng, che lấy bị ta đánh sưng lên đến lão cao quay hàm. Trên mặt dữ tợn lắc một cái, ngược lại là cũng có mấy phần chơi liều. Nhưng gặp hắn từ sau eo một thanh mò ra dao găm, quát to một tiếng, nói ra, mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi. Nói, hắn dùng thanh dao găm kia liền hướng phía trong lòng ta trong ổ đâm đi qua. Ta đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, chờ dao găm của hắn cách ta còn có 7 đến 8 cm thời điểm. Ta mới khẽ vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn. Đột nhiên gian phát lực, dùng sức như vậy bóp, trên cổ tay của hắn lập tức truyền tới một tiếng thanh thúy, rắc, tiếng vang. Cổ tay trực tiếp bị ta cho bóp nát, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa phát ra một tiếng giống như là như giết heo chu lên. Dao găm trong tay liền rơi trên mặt đất, lúc này, ta hướng trên cổ của hắn xem xét, quả thật thấy được một tôn ngọc Phật. Híp mắt nhìn lên, nhưng gặp kia ngọc Phật phía trên có chút tản ra một tia hào quang. Thật là bị cao tăng cho từng khai quang, trách không được Nhan Mẫn không dám tới gần tên xúc sinh này. Ta khẽ vươn tay, đem trên cổ hắn cái kia ngọc Phật kéo xuống, ném vào một bên trong thùng rác, sau đó nâng lên một cước, đạp hướng về phía gia hỏa này bụng dưới. Tiếng kêu thảm thiết của hắn kêu một nửa liền im bặt mà dừng. Sau đó thân thể liền bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài xa 3-4 mét mới thật mạnh ngã nhào trên mặt đất, miệng lần nữa đập trên mặt đất, đầy miệng máu tươi, như loạn này mặt người dạ thú ra hỏa ta giống đến không lại nương tay. Từng cái hào hào đại cô nương bị hắn chà đạp vậy thì thôi. Lại còn muốn giết người diệt khẩu, người còn sống liền chìm đến sông Hộ Thành bên trong cho tươi sống chết đuối. Đây là muốn cỡ nào hung ác trái tim, đối phó dạng này ác nhân, liền nhất định phải so với hắn còn muốn ác, cho hắn biết cái gì là bị khi phụ tư vị. Tên kia đau toàn thân phát run, ta chỉ động mấy lần, hắn liền đã không bò dậy nổi. Chợt, ta bình tĩnh khuôn mặt, lần nữa hướng phía hắn đi tới. Gia hỏa này triệt để bị ta đánh sợ, quỳ trên mặt đất không dám lại đứng lên, dùng một tờ vừa nói liền hở miệng cầu xin tha thứ. Vị đại ca này, ngài là đầu nào trên đường hỗn, ra tay nhưng đủ hắc. Đi, ngài cũng đừng đánh ta, trên người ta còn có mấy trăm khối tiền, ngài đem đi đi. Nói, hắn liền đem tay vươn vào trong túi. Ta đi, coi ta là thành ăn cướp, lập tức ta cũng không cùng hắn nói nhảm, đi qua một thanh hao ở cổ áo hắn, đem cả người hắn đều cho nhấc lên, âm trầm nói ra, 3 ngày trước đó, ngươi làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa nghe đến ta hỏi việc này, tên kia thân thể đột nhiên gian lắc một cái, đầy mắt hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng con mắt của ta, chỉ là ngậm hồ suy đoán nói ra. 3 ngày trước đó, ta không làm cái gì nha. Ta liền kiếm khách người. Ta một lái xe taxi. Ngươi nói có thể làm gì? Ta lạnh lùng cười một tiếng. Nói ra, xem ra ngươi là không chịu nói thật là đi. Vậy ta có là biện pháp để ngươi nói. Nói. Ta lại một lần nữa hung hăng đem ra hỏa này ném xuống đất. Đầu hắn phát ra rên lên một tiếng. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta một cái tay liền tóm lấy hắn một cái tay khác cổ tay. Một chưởng liền hướng phía cánh tay của hắn đánh ra. Chỉ nghe được một tiếng rõ nét xương cốt tiếng vỡ vụn. Tên kia lần nữa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Đau trực tiếp đã bất tỉnh. Gia hỏa này thật đúng là không còn dùng được, trực tiếp đau ngất đi. Bất quá ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. một tay nắm có chút đem đan điền khí hải bên trong linh lực điều bắt đầu chuyển động. Bắt lấy hắn bẻ gãy cái tay kia, đem linh lực liền chuyển vận đi vào. Nhà này qua xương cốt mặc dù đoạn mất, nhưng là gân mạch còn hoàn hảo. Ta đây linh lực một chuyển vận đến trong cơ thể của hắn. Hắn đau chợt phát ra rên lên một tiếng, lần nữa thanh tỉnh lại. Lúc này hắn đã bị ta tra tấn không còn hình dáng. Hơn 40 tuổi người vậy mà khóc ròng ròng, nước mắt hòa với nước mũi tăng thêm một mặt vết máu. Thật đúng là có chút vô cùng thê thảm. Ta buông lỏng ra tay của hắn, lần nữa đem hắn đẩy lên trên mặt đất, lạnh giọng nói ra, hiện tại ngươi có thể nói đi, ngươi không nói ta có một vạn loại biện pháp để ngươi nói. Nào biết được gia hỏa này rất mạnh miệng, một bên thống khổ rên rỉ, một bên đau khổ cầu khẩn nói, đại ca, ngài tha cho ta đi, ta đêm hôm đó thật cái gì cũng không có làm, cũng chỉ là kiếm khách ngươi. Ngài đến cùng muốn làm cái gì a? Mặt của ta lần nữa âm trầm xuống. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này phạm tội nhưng là tử tội, không phải vạn bất đắc dĩ hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận vậy liền cách cái chết không xa, đoán chừng ta chính là đánh gãy hắn hai cái đùi hắn khẳng định cũng không dám thừa nhận chuyện này. Ta cũng là không có cách nào. Quay đầu nhìn thoáng qua tung bay ở cách đó không xa Nhan Mẫn. Nó vẫn luôn ở một bên yên lặng nhìn xem. Không nói câu nào, ta bốn phía nhìn lướt qua. Phát hiện ra hỏa này trong xe có một bộ điện thoại. Chợt đi tới, đem điện thoại kia đem ra. Ra hỏa này dùng điện thoại không sai. So ta tốt hơn nhiều. Ta lật một chút, phát hiện điện thoại này còn có ghi âm công năng. Chợt. Ta mở ra ghi âm khóa, chiêu hô một chút sau lưng Nhan Mẫn, đối với nó nói ra, hắn đã không nói, cũng chỉ có thể ngươi tự mình tới thẩm vấn. Ngươi yên tâm, trên người hắn cái kia ngọc Phật đã để ta ném đi. Nhan Mẫn cảm kích nhìn ta một chút, trực tiếp liền hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Ta còn sợ tiểu tử này không nhìn thấy Nhan Mẫn, vươn mấy đầu ngón tay. Tại hắn huyệt thiên mục thượng điểm nhẹ mấy lần, cho hắn tạm thời mở âm dương nhãn, Nhan Mẫn giống như là một trận gió giống như phiêu đi qua. Nó tới thời điểm, không khí trong lúc đó liền âm lãnh mấy phần, lúc này Nhan Mẫn oán khí hiển hiện, sát khí bừng bừng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt liền đã đủ dọa người. Lúc này tại nó kia mặt tái nhợt thượng lại nổi lên rất nhiều giống như là sợi rễ đồng dạng mạch máu. Một đôi mắt đều biến thành màu trắng mắt nhân. Tại phía sau của nó vẫn như cũ keo lấy thật dài một chuỗi vệt nước. Đừng nói là lão gia hỏa kia. Cho dù là ta mãnh xem xét cũng giật nảy mình. Ngươi trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Nhan Mẫn mở ra hai tay. Hướng phía kia quỳ trên mặt đất ra hỏa liền phiêu tới. Nhan Mẫn thanh âm mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo. Âm hàn thấu thể. Tên kia vừa nghe đến thanh âm này, đột nhiên gian dùng mình một cái, ngẩng đầu hướng phía Nhan Mẫn phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức dọa tam hồn thất phách đều nhanh bay. Một hai tròng mắt đều nhanh muốn nhảy ra hốc mắt. Ngươi, ngươi, ngươi không được qua đây a. Không được qua đây, tên kia dọa sụi lơ trên mặt đất, cứ việc hai tay đều bị ta đánh gãy, vẫn là không ngừng di chuyển hướng phía đằng sau thối lui. Ta nhìn thấy toàn thân hắn đều đang phát run, trên người mồ hôi lạnh từng tầng xông ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.